cho nên mới cố tình lặn lội đường xa đến đây tìm muội. Vậy mà muội lại dùng thái độ này đối với người ta. Thật không công bằng A Bạch. Y nam tử tỏ ra vô cùng ủy khuất. Gương mặt phụng phịu, tiến đến bên cạnh Phù Dung làm nũng. Và Bạch Y nam tử này không ai khác chính là nam tử thần bí xuất hiện trong tử lâu vừa rồi. Nga, tử tế quá nhỉ, đổi tính rồi sao, làm ơn, không gây ra chuyện cho ta giải quyết là ta đã đa tạ lắm rồi. Ta không cần thăm hỏi đâu đùa, lừa họ được chứ không lừa được ta đâu. Dung nhi, muội thật là vô lương tâm mà. Bạch Y nam tử giọng điệu nức nở dường như sắp khóc đến nơi. Biến, muốn khóc thì đi chỗ khác, đừng ở đây làm phiền ta. Phù Dung lập tức né sang phía Quân Hàn. Tránh đi sự quấy rối của Bạch Y nam tử. Dung nhi, hắn là ai vậy? Quân Hàn nhận ra được nhất định giữa Phù Dung và Bạch Y nam tử có quan hệ. Nên lên tiếng hỏi, người Dương, không có quan hệ. Phù Dung hớp một ngụm trà. Bâng cô trả lời, Dung nhi, muội thật là nhẫn tâm mà. Uổng công người ta lặn lội từ xa đến đây truyền tin dùm muội. Vậy mà muội lại xem ta như người Dương. Biết vậy ta đã không đến đây rồi. Bạch Y nam tử dứt lời. Giả vờ có ý định rời khỏi, nhưng đã bị Phù Dung lên tiếng giữ lại. Tin, tin gì, mau nói in ghê đến đây. Phù Dung lập tức thay đổi thái độ. Đùa, lỡ như có chuyện gì quan trọng xảy ra thì sao? Đương nhiên nàng phải được biết à, chả phải bảo ta là người Dương sao? Ta tại sao phải nói thực hiện được gian kế? Bạch Y nam tử trong lòng cười to, y biết nàng nhất định sẽ giữ y lại mà. Nhưng dù vậy bên ngoài y vẫn tỏ ra giận dỗi. Cố tình quay đầu đi, không thèm quan tâm đến Phù Dung. Thái độ này của y làm cho mọi người ở đây rất ngạc nhiên. Trên đời tại sao lại có một nam tử như thế chứ? Nhị sư huynh, đừng giận mà, vừa rồi muội chỉ đùa thôi. Huynh đại nhân đại lượng đừng chấp nhất mà. Phù Dung tươi cười tiến lại xuống nước năn nỉ. Cứ nghĩ là huynh ấy đến đây lại mang đến rắc rối cho nàng giải quyết. Thì ra là truyền tin, chút nữa là lỡ chuyện rồi. Một tiếng nhị sư huynh, đã làm cho mọi người hiểu rõ quan hệ giữa hai người. Cách chương.